Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 522, cái này ra hỏa thật rất mạnh. Ôn Long Thắng sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, một cỗ ép không được lửa giận xông lên, chắp tay ủi đất đỉnh trên trán tử, hắn nhi tử chết tại đây tòa câu lạc bộ hội sở bên trong, đầu đều bị dẫm nát. Có thể hung thủ lại công khai đứng ở nơi này bên trong. Một chút việc đều không có. Điều này có thể không lệnh nhân khí phẫn. Thật xin lỗi, ấm tiên sinh, ta cũng là nghe theo mệnh lệnh. Nhìn trước mắt cảm xúc kích động Ôn Long Thắng. Trương cảnh quan mặc dù ngữ khí áy náy, nhưng mang theo mấy phần lãnh đạm. Chỉ bất qua ánh mắt của hắn lướt qua Tần Dương sau khi... Đôi mắt có chút lóe lên, trầm ngâm mấy giây sau khi, bỗng nhiên cười nói, nghe nói ấm tiên sinh bảo tiêu cũng ưa thích nghịch súng. Nghe được câu này mịt mờ nhắc nhở, nguyên bản nổi giận Ôn Long Thắng bỗng dưng sững sờ. Một giây sau, hắn lập tức quay người hướng về đầu bậc thang phía dưới hô nói, mấy người các ngươi đi lên. Đạp đạp. Từ thang lầu ở giữa đi tới bốn cái đại hán áo đen. Mặt mũi lạnh lùng, trên thân mang theo biêu hãn khí tức. Bên hông phình lên, không cần đoán liền biết chắc là thương. Có thể ở hoa hạ đeo súng. Có thể thấy được Ôn gia thế lực xác thực lắm khổng lồ. Ta như giết hắn, việc này ấy ngươi có thể đè xuống sao? Ôn Long Thắng hỏi, Trương Nguyên Đông cười nhạt một tiếng. Móc móc lỗ tai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ấm tiên sinh đang nói cái gì? Ta không nghe thấy, mặt khác, ta cũng không thấy được. Trương Nguyên Đông mặc dù nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, nhưng là cũng có ý nghĩ của mình. Tần Dương quá phách lối, hắn hoàn toàn không quen nhìn, mặc kệ thượng cấp là cái gì an bài, nếu như có thể giải quyết. Hắn cũng thích để cho người khác thu thập cái này tiểu tử. Lớn không đến thời điểm đem trách nhiệm trốn tránh đến Ôn Long Thắng trên đầu chính là. Giờ phút này, những cái kia đặc công cùng chiến đội đã trải qua lui ra ngoài. Trương cảnh quan nói xong sau khi, cũng hướng về đầu bậc thang đi đến. Chỉ là hắn đi rất chậm, muốn nhìn một chút Tần Dương đến tột cùng là thế nào chết. Giết. Ôn Long Thắng hạ mệnh lệnh, này bốn người hộ vệ để tay tại bên hông, nhìn Tần Dương ánh mắt mang theo khắc nghiệt tâm ý. Không ai có thể tránh qua được đạn, võ công lại cao hơn, cũng sợ dao phay lại hoành, một thương quật ngã. Ôn Long Thắng không tin Tần Dương có thể tránh qua được đạn. Coi như tránh qua được một khỏa, có thể lẫn mất 5 viên, 10 khỏa. 20 khối sao? Cho nên, Tần Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, những người hộ vệ kia còn không tới kịp cầm xuất ra băng. Bỗng nhiên dưới chân địa bản vỡ ra, nương theo lấy mảnh vỡ vẩy ra. Vậy mà từ dưới mặt đất thoát ra mười mấy đầu cánh tay to lớn sợi đằng. Như một cái bạch tuộc giống như vung vẩy lấy, đem bốn cái đần độn bảo tiêu cuốn lấy. Nửa sâu trên không trung, hô, này sợi đằng đỉnh, như hoan nở rộ, sau đó phun ra cực nóng hỏa diễm. Bốn tên bảo tiêu, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị cái này liệt hỏa sốt không còn một mảnh, giống như hoàn toàn bị cái thế giới này cho xóa đi. Đây hết thảy phát sinh bất quá mấy giây thời gian, Ôn Long Thắng Trương lấy miệng, ngơ ngác đang đứng. Hắn sắc mặt sát bạch, như là gặp quỷ giống như, ánh mắt hoảng sợ, hai chân tốc tốc phát run. Đây là, yêu thuật, lấy hắn loại này thân phận, mặc dù nghe nói qua giới cổ võ, nhưng cho tới bây giờ không có chân chính được chứng kiến. Coi là đem nhân thủ xé hai nửa liền là lớn nhất lợi hại võ công. Không ngờ rằng còn có loại này yêu thuật. Chính đi đến thang lầu chỗ khúc quanh Trương Nguyên Đông, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, liền nghĩ đến mới vừa rồi bị như vậy nhiều đặc công cùng chiến đội vây quanh còn một mặt gió khinh. Vân nhạt Tần Dương, hắn sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng. Nguyên lai, cái này ra hỏa thật rất mạnh. Đi thôi, Tần Dương chậm rãi ôm Mạnh Vũ Đồng tinh tế vòng eo. Cười nói ra, trên mặt hắn hơi có chút thương bạch, là cưỡng ép vận dụng thuật pháp kết quả. Bởi vì thế tục giới có cấm chế tồn tại, dẫn đến thực lực của hắn bị cấp tốc áp xúc. Một chút pháp bảo cùng thuật pháp đều khó mà hiệu quả thi triển. Nếu như cưỡng ép thi triển, uy lực giảm nhiều không nói, đối với thân thể cũng có thương tổn. Tần Dương sở dĩ tại lúc này cưỡng ép thi triển, cũng là vì để Trương Cảnh Quan nhìn xem. Hắn không phải quả hồng mềm, có thể mặc người nắm. Đến mức Ôn Long thắng, Tần Dương tin tưởng chính phủ sẽ cho hắn cảnh cáo. Nhưng nếu như đối phương không nghe khuyên bảo khăng khăng muốn đến báo thù, Tần Dương cũng không để ý lại ra tay một lần. Trương Cảnh Quan, Tần Dương đi đến trước mặt đối phương, chỉ đại sảnh chỗ giám sát, cười nói, có thể cầm trở về nhường ngươi cấp trên nhìn xem. Ngươi nghĩ tiêu hủy cũng được. Trương Nguyên Đông góc miệng giật nhẹ, nghĩ cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng đáng tiếc gạt ra tiếu dung lại rất khó coi. Ba, Tần Dương tay đập vào trên bả vai hắn, sau này không cần tính toán, mưu trí, khôn ngoan, phía trên mệnh lệnh ngươi nghe theo chính là, làm gì ở không đi gây sự, nếu như nào đó nhất thiên, trên đầu ngươi mũ ô sa ném là chuyện nhỏ, mệnh ném, coi như hối hận không kịp. Nghe lấy Tần Dương lời nói, Trương Nguyên Đông nắm đấm, không nói gì, nhất tích mồ hôi lạnh, từ cái trán chậm rãi lăn xuống. Hắn cảm giác người trẻ tuổi này giống như nhìn thấu hắn tâm tư, giống như sở hữu bí mật đều lộ rõ. Từ câu lạc bộ đi ra, Tần Dương đám người đi vùng ngoại thành bên ngoài nhất tòa biệt thự. Cũng là Lãnh Nhược Khê tại kinh đô lâm thời một cái nơi ở. Biệt thự không lớn, cũng chính là tầng 2 nhà cửa, y sơn bằng thủy, hoàn cảnh ngược lại là ưu nhã. Trên đường đi, Tần Dương soát đổi mới nghe, cũng không có nhìn thấy liên quan tới Long Đong vất vả câu lạc bộ cùng Ôn Trần cùng Lãnh Húc Nam Tử. Vòng tin tức tương quan, chắc hẳn chính phủ cũng là phong tỏa tin tức, không cho ngoại nhân biết. Cái này kinh đô thủy rất sâu. Tần Dương buông xuống điện thoại, khóe môi mang theo vẻ mỉm cười. Hắn lần này tới con mắt chỉ có hai cái, một cái là đoạt Triệu Băng Ngưng cưới, một cái khác là đi Vân gia cầm chìa khóa, như là đã thăm dò đến chính phủ ranh giới cuối cùng. Này hắn cũng sẽ không cố kỵ cái gì, nên đoạt liền đoạt, nên giết liền giết. Tần Dương, ngươi mệt mỏi đi, ta đi cấp ngươi làm chút ăn. Nhìn trên ghế salon trầm tư Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, đôi mắt bên trong còn mang theo mấy phần khiếp ý. Nàng có thể cảm nhận được, lần này tới kinh đô, bạn trai đối với nàng có tâm tình bất mãn. Ngươi thời điểm nào biết làm cơm? Tần Dương thiêu thiêu mi, có vẻ như tại hắn nhận biết nữ hài bên trong, cũng liền Mạnh Vũ Đồng lớn nhất không biết làm cơm. Lần trước này cơm cũng là kém chút để hắn trúng độc. Vũ Đồng cùng cô mẫu học một tuần lễ đồ ăn. Còn có thể, khác một bên, Chính Hướng trên mặt lau nhuận ra Thủy Ninh Phỉ Nhi cười nói ra. Vì đại minh tinh thân phận, cho nên nàng mỗi lần đi ra ngoài đều muốn mang theo mặt nạ ra người, dẫn đến sắc mặt có chút không bình thường thương bạch. Cũng may có Tần Dương mộng ảo kem dưỡng da, mới có thể bảo trì mỹ lệ như thế nhu thuận. Tại sao còn muốn một mình chạy đến kinh đô, còn bị người khi dễ? Tần Dương thản nhiên nói. Ta, Mạnh Vũ Đồng cúi đầu, tinh tế ngón tay vắt mặc áo váy, giống như là làm chuyện sai hài tử, môi đỏ cắn ra dấu răng. Đúng, Tần ca ca, ta có nhất kiện đại sự phải nói cho ngươi. Đúng lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên cong lên xinh đẹp đôi mắt đẹp, đi tới, trên mặt mang theo mấy phần nụ cười quỷ dị. Cái gì đại sự?